một món quà xuyên. Chiều xưa đi khắp phố phường, tiệm mua trong mấy gian hàng, trăm nghìn muôn thứ nhưng chưa vừa lòng. Ngập ngừng tìm kiếm làm sao, một trò nhưng muốn bao điều. Cầu mong ghi nhớ ban đầu, ghi tình êm ấm cho duyên bền lâu. Liêu mềm dịu dàng để bàn tay thấm lệ thẹn thùng khi tình yêu đến. Anh tặng em một màu hoa trắng ngân mịn màng để nhìn nắm ngón ngà nhẹ nhàng vu trên cành hoa. Kỷ niệm đẹp biết là bao, xin duyên chớ phai màu để hoa khăn liễu hôm nào, ân tình trên hết yêu thương làm đầu. Kỷ niệm một chút làm tin, rồi đây duyên đã vuông tròn. Tặng em hoa cưới tay cầm, hoa cài trên áo thêm hoa vậy. Một món quà duyên, chiều xưa đi khắp phố phường để mua trong mấy gian hàng, trăm nghìn muôn thứ nhưng chưa vừa lòng. Ngập ngừng tìm kiếm làm sao, một trò nhưng muốn bao điều. Cầu mong ghi nhớ ban đầu, ghi tình êm ấm như duyên bền. Bàn tay thắm lệ thẹn thùng khi tình yêu đến. Anh tặng em một màu hoa trắng ngân mịn màng để nhìn nắm ngón ngà nhẹ nhàng vu trên cành hoa. Kỷ niệm đẹp biết là bao, chỉ xin duyên chớ phai màu. Hôm nào ân tình trên hết yêu thương làm đầu. Kỷ niệm một chút làm tin, rồi đây duyên đã vuông tròn. Tặng em hoa cưới tay cầm, hoa cài trên áo thêm hoa vạnh khăn. Tặng em hoa cưới tay cầm, hoa cài trên áo thêm hoa vạnh.